Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Hứa Chiết, cái này cái người không đơn giản. Theo Lôi Quân trên thái độ, Hứa Chiết cảm nhận được rõ ràng thiện ý, cũng biết mình một phen ngôn luận nhường hắn cảm giác rung động sâu sắc. Có chút muốn đem tự mình dẫn là chi kỷ ý tứ. Đối với điểm này, Hứa Chiết bản thân cũng là so sánh vui vẻ. Dù sao cùng loại năng lực này rất cường nhân nộp bằng hữu. Đối với mình có rất nhiều trợ giúp. Lôi Quân cái này cái người là thật có chút lợi hại. Thi đại học lúc, Lôi Quân lấy đủ để lên cả nước nổi danh nhất hai chỗ đại học thành tích. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn Võ Thành Đại học khoa máy tính. Rất nhiều người đến trong đại học về sau liền sẽ thư giãn bắt đầu. Bởi vì đại học quản lý cùng cấp 3 thời kỳ so sánh, thật sự là quá rộng rãi, rất dễ dàng để cho người ta lười biếng. Nhưng Lôi Quân rất tự hạn chế, hơn biết rõ cố gắng. Vẻn vẹn 2 năm, liền đọc xong 4 năm đại học khóa trình, cũng cơ hồ ôm đồm tất cả thưởng học kim. Năm thứ 3 đại học thời điểm, Lôi Quân càng là dựa vào giúp người khác khai phát chương trình, trở thành trăm vạn phú ông. Đây chính là thập kỷ 90 trăm vạn phú ông, hàm kim lượng 10 phần. Hậu kỳ tiến vào Kim Sơn, vô luận tại sự nghiệp hay là tại cái khác phương diện, phát 18 triển ra cũng càng ngày càng tốt. Đương nhiên, cái này cùng bản thân hắn cố gắng cùng năng lực là tuyệt đối không thể tách rời. Chỉ là Lôi Quân vận khí, làm sao cũng không thể nói tốt. Thậm chí rất nhiều người đều nói Lôi Quân vận khí quá kém. Internet bồng bột phát triển lúc ban đầu kỳ, vô số người từ đây kiếm được tự mình trọng yếu nhất một thùng vàng. Lôi Quân cũng là như thế, nhưng hắn kỳ ngộ một mực không phải rất tốt. Internet phát triển nhanh chóng nhất thời điểm, Lôi Quân còn tại làm phần mềm. Hậu kỳ phần mềm ngành nghề chỉnh thể không được, Lôi Quân bắt đầu một bên làm phần mềm một bên làm Internet. Nhưng cái này thời điểm, hắn đã bỏ lỡ Internet phát triển thời kỳ vàng son. Có người nói, nếu như Lôi Quân vận khí hơi tốt lời nói, như vậy quốc nội nhà giàu nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Năm đó Lôi Quân còn tại Kim Sơn nhậm chức thời điểm, đã từng có người trẻ tuổi mang rất nhiều vật liệu tới tìm hắn. Lôi Quân tại năm thứ 3 đại học thời điểm liền kiếm được trăm vạn tài chính. Tại Kim Sơn nhậm chức thời điểm, hơn đã là quốc nội nổi danh thiên sứ người đầu tư. Nhưng là Lôi Quân đang nhìn tư liệu về sau, cảm giác người trẻ tuổi này hạng mục cũng không thế nào. Thế là cự tuyệt đối phương thỉnh cầu đầu tư bỏ vốn hoặc là thu mua yêu cầu. Mà người trẻ tuổi này chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Mã Ca. Lôi Quân lúc ấy xem Tiểu Mã Ca hạng mục về sau, trực tiếp trả lời, người phần mềm này không có gì kỹ thuật hàm lượng a, ta cũng có thể làm được, căn bản không đáng 100 vạn. Không có cách nào, Tiểu Mã Ca chỉ có thể xấu hổ giận dữ rời đi. Cuối cùng dựa vào những người khác trợ giúp chống nổi Internet trời đông giá rét quý, từng bước một đem Penguin phát triển thành quốc nội Internet cự đầu xí nghiệp một trong. Đương nhiên, vẻn vẹn một cái phần mềm, cho dù là Lôi Quân mua lại, chỉ sợ cũng phát triển không đến về sau tình trạng. Nhưng là nếu như lúc ấy Lôi Quân lựa chọn đầu tư bỏ vốn lời nói, như vậy sẽ là thành công nhất đầu tư vốn một trong. Buồn cười là, Tiểu Mã Ca sau khi thất bại không bao lâu, Mã lão bản lại đi tìm đến, hy vọng Lôi Quân có thể đầu tư vốn chính mình. Lúc ấy Mã Vân miệng đầy Internet mua sắm, các loại chuyên ngành danh từ, nhưng Lôi Quân cảm giác Mã Vân chính là cái đại lừa dối, trực tiếp coi hắn là thành lừa đảo, lần nữa cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Trên bàn cơm, không biết làm sao, đám người trò chuyện một chút liền nâng lên năm đó sự tình. Ha ha ha, rất nhiều người đều nói ta bỏ lỡ kỳ ngộ, nhưng chính ta lại không nghĩ như vậy. Nhắc lên trước đây bỏ lỡ hai lần đầu tư vốn, Lôi Quân chẳng những không tức giận, ngược lại chậm rãi mà đàm đạo. Nếu như trước đây ta đầu tư vốn bọn hắn, hiện tại cách cục có lẽ liền sẽ biến thành cái khác bộ dáng. Mặc dù ta bỏ lỡ cái này hai lần cơ hội, nhưng ta vẫn cho rằng nhất ẩm nhất trác đều là thiên ý. Chỉ có thể nói ta không thích hợp làm cái này, hoặc là nói ánh mắt của ta không tốt lắm. Lão ca ngươi ngược lại là nghĩ thoáng a, chỉ là ngươi tâm tính này cũng đủ để cho mọi người học tập. Hứa Chiết cười trả lời, đối với Lôi Quân tâm tính cảm thấy bội phục, cho dù là hiện tại, A Lý cùng Penguin đều là Internet nhất có tiền cảnh công ty. Bỏ lỡ cái này hai lần đầu tư vốn, nếu như đổi thành những người khác lời nói, đoán chừng mỗi lần nghĩ đến đều sẽ đấm ngực dậm chân. Có mấy cái có thể giống Lôi Quân như thế thoải mái. Bữa tiệc còn tại tiến hành, bởi vì Lôi Quân buổi chiều còn làm việc, đám người cũng không uống rượu. Internet người cùng cái khác ngành nghề đang nói sinh ý thời điểm cũng không đồng dạng. Có rất ít loại kia tại trên bàn rượu nói thành sự tình. Chỉ Internet, rất nhiều đều là trạch nam. Nhân tế quan hệ qua lại lên cùng còn lại mấy cái bên kia tại trên buôn bán ép chuyển đánh bò nhiều. Năm kẻ ra đời không đồng dạng, rất nhiều chị phần mềm. Thậm chí cùng người sống gặp mặt lời nói cũng nói không lưu loát. Huống chi tìm người nói đầu tư vốn. Thủy túc cơm no về sau. Lôi Quân mở miệng hỏi. Hứa lão đệ, hai chúng ta hôm nay cũng coi như so sánh có thể nói đến. Đến bây giờ ngươi cũng còn không có nói ngươi ý đồ đến đâu. Có lời gì cũng đừng che giấu. Tốt, đã lão ca cũng nói như vậy. Vậy ta liền không già mồm. Kỳ thật ta lần này tới là nghĩ xin lão ca giúp ta một việc. Lôi Quân chờ lấy đoạn dưới, không có trả lời ngay. Hứa Chiết liền tiếp theo nói ra. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta muốn làm điện thoại đầu tức thời thông tin công cụ. Nhưng là trong tay không có đáng tin cậy nhân tuyển. Cho nên nghĩ xin lão ca giúp ta dẫn tiến một cái Trương Hiểu Long. Nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ. Điện thoại đầu tức thời thông tin công cụ. Lôi Quân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Nếu như không phải rõ ràng Hứa Chiết kinh lịch, cùng cho tới chưa nói chuyện phiếm về sau hiểu. Hắn thậm chí hoài nghi Hứa Chiết có phải hay không Penguin hoặc là cái khác công ty phái tới thăm. Do hắn, bởi vì 600... Hắn cũng tại làm điện thoại đầu tức thời thông tin công cụ, mà lại hiện tại đã ở bên trong đo bên trong, không lâu sau liền muốn chính thức thượng tuyến, danh tự liền gọi là Mét trò chuyện. Vừa rồi Hứa Chiết bỗng nhiên nói ra tự mình thỉnh cầu thời điểm, Lôi Quân thậm chí đang nghĩ, có phải hay không tự mình nghiên cứu phát minh Mét trò chuyện sự tình truyền đi. Tức thời thông tin phần mềm hiện tại còn không nhiều lắm, cũng chỉ có Penguin cái này PC đầu kịp thời thông tin lão đại đã làm được. Đồng thời có không dùng một phần nhỏ hộ, nhưng chính như buổi sáng nói chuyện phiếm thời điểm nói tới như thế. Lôi Quân phi thường xem trọng trí năng điện thoại tương lai tiền cảnh. Cho nên biết rõ hiện tại làm bắt đầu làm điện thoại đầu tức thời thông tin công cụ là tốt nhất thời. Điểm, thậm chí Lôi Quân giải được. Có rất nhiều công ty đã bắt đầu làm cái này nghiệp vụ. Không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà cũng nghĩ nhúng tay cái này một khối. Dù sao Hứa Chiết thế nhưng là chưa từng có làm qua Internet liên quan ngành nghề a. Nghĩ đến Hứa Chiết buổi sáng nói tới ngôn ngữ, Lôi Quân trong lòng cũng có chỗ mà. Hứa Chiết quả nhiên là phi thường xem trọng tương lai di động Internet hạng mục. Hiện tại trí năng điện thoại còn xa xa không có đột phá. Liền bắt đầu bố cục xã giao phần mềm. Không quản thành công hay không, đều thuyết minh Hứa Chiết cái này cái người không đơn giản. Chí ít tại ánh mắt bên trên, một người đã đủ để cùng những cái kia tại Internet ngành nghề bên trong có phong phú kinh nghiệm. công ty nghĩ so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.